Tiên Linh Đồ Phổ, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26.666, hèn mọn. Các sách, con phảng phất nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, bị nhốt ở trong hang, từ đầu đến cuối không có người đến quản bọn họ, mỗi ngày, phía trên đều biết ném đến một số linh dược hoặc là linh quả, đều không ngoại lệ là chữa thương dùng. Một tê, băng hòa. Tiếng chung thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn hắn giống như bị nuôi nhốt sùng vật trừ chờ đợi chủ nhân xuất hiện, không có biện pháp. Đương nhiên, theo ba người thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp. Nhưng là không dùng, nơi này cấm chế rất lợi hại, đừng nói ra, liền ngay cả đưa tin đều làm không được. Ngay từ đầu, Khương Thị Đạo còn tâm tâm niệm niệm chờ lấy trưởng bối tới cứu hắn, về sau dần dần không hề sách. Khương gia không phải chỉ có hắn một cái trúc cơ hậu kỳ hậu bối, liền xem như đích chi cùng hắn giống nhau tu vi cũng có mấy cái, cho nên có thể lấy trưởng bối niềm vui, là bởi vì hắn kinh doanh ngàn bảo các có công. Trên thực tế, Khương gia thiếu hắn một cái, không có gì ghê gớm, cùng hoàng gia hôn ước tự nhiên có người thay thế hắn hoàn thành. Khương Thị Đạo dựa vào thạch bích thần sắc mờ mịt. Nếu như hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ không có người biết vì hắn thút thít đi càng thêm sẽ không có người báo thù cho hắn. Có lẽ thúc công chỉ là coi là, hắn không thể thông qua khảo nghiệm mà sẽ không nghĩ tới, hắn bị sống sờ sờ vây ở chỗ này, từng ngày chờ đợi tử vong. Ây, một cái đan dược lăn bên cạnh hắn, hắn nhặt lên, nhìn thấy hạ song mặt lạnh lùng. Đây là quản lý ngoại thương. Song song, hắn có chút kích động gọi. Hạ song không hề nói gì, quay đầu trở lại, tiếp tục điều tức chữa thương. Khương Thị Đạo do dự một hồi, đứng dậy chịu qua đi. Song song, chúng ta đại khái phải chết ở chỗ này, người có thể hay không tha thứ ta. Hạ song không nói chuyện, mí mắt lại rung động động một cái. Khương Thị Đạo mừng thầm, duỗi tay nắm lấy nàng, cứ việc nàng dãy dụa thoáng cái, vẫn gắt gao nắm chặt. Chúng ta, chết cùng một chỗ, có được hay không? Linh Ngọc đảo qua bọn hắn một chút tiếp tục nhắm mắt điều tức. Mặc dù không biết ngày mai là không phải có thể còn sống. Nhưng miễn là còn sống một ngày, nàng liền sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Các ngươi trôi qua không tệ nha, khàn khàn khó nghe thanh âm thăm thẳm vang lên, tất cả mọi người mở to mắt ánh mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm thanh âm đến xử, nhẹ nhàng linh hoạt bước chân về sau chậm rãi đến gần, thời gian qua đi nhiều ngày, thiếu niên lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một màn này quỷ dị vô cùng, cái này địa quật sớm đã bị bọn hắn tìm khắp. Tìm không đến bất luận cái gì thông đạo, trên người thiếu niên này không có đảm nhiệm hà linh khí, lại có thể ra như quỷ mị, muốn ra hiện liền xuất hiện. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Vô Tầm bén nhọn tiếng vang lên lên, muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tới, làm gì muốn đem chúng ta quan ở chỗ này? Thiếu niên không trả lời mà hỏi lại, người vết thương lành à, Bạch Vô Tầm sững sờ. Tốt, tốt, vậy thì ngươi đi, thiếu niên tiếp được rất thuận miệng, đã muốn chết như vậy, vậy thì đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người từ Dạ Minh Châu vầng sáng bên trong dậm chân rời đi. Uy, Bạch Vô Tầm hô, muốn đứng dậy, nhưng lại do dự. Lưu lại có thể còn sống, lại muốn trước mặt vĩnh viễn sợ hãi, mỗi một ngày đều đang suy đoán chính mình đúng hay không còn có tương lai. Nhưng muốn đi theo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thì đi, Bạch Vô Tầm khẽ cắn môi, 10 phần chú trọng hình tượng hắn, mấy ngày nay căn bản không có quản lý qua chính mình, một thân chật vật. Cùng tiếp tục như vậy, không bằng đụng một cái, Bạch Vô Tầm đuổi theo trong bóng tối bước chân đi. Trình đạo hữu, từ một hô, Linh Ngọc cười cười, không chút do dự theo sát ở phía sau, đuổi vào hắc ám. Từ một duy chỉ lấy rưỡi đứng dậy tư thế, nhìn lấy nàng biến mất địa phương. Hắn rất muốn xông tới hỏi, vì cái gì nàng có thể như thế không hề cố kỵ, nhưng lại cảm thấy, hỏi ra câu nói này chính mình, liền thật thua. Ngay tại hắn chán nản ngồi lúc trở về, nhẹ cạn tiếng bước chân vang lên, Linh Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt trở về. Trình đạo hữu, quả nhiên vẫn là vô cùng, Linh Ngọc nói. Không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, vô thanh vô tức đem Bạch đạo hữu mang đi, ta liền theo ở phía sau, đều không hiện. Có lẽ, là đặc thù nào đó truyền tống thuật đi. Từ một ổn định tâm thần, nói. Đại khái đi, cấm chế nói, nàng biết thật quá ít, còn thần kính đến cùng chỉ là kiện linh khí qua cảnh giới, sẽ rất khó cảm ứng được. Nếu như có một ngày kết đan thành công, nàng nhất định phải tốt tốt học tập cho giỏi tạp học, không cầu tinh thông, chỉ ít có chỗ đọc lướt qua. Những cái kia nhiều năm nguyên anh tu sĩ cơ hồ tinh thông các đạo, nàng không cầu đạt tới trình độ như vậy, chỉ ít không thể cản trở. Yên tĩnh hồi lâu, từ vừa đến thực chất nhịn không được hỏi. Trình đạo hữu, ngươi cảm thấy Bạch đạo hữu sẽ như thế nào, có thể hay không? Chết cái chữ này, tại hắn đầu lưỡi cuồn cuộn, lại nuốt trở về. Có trời mới biết, vấn đề này, Linh Ngọc cũng cho không đáp án. Kỳ thật nàng đang nghĩ, nếu như có thể dứt khoát chết có lẽ là một chuyện tốt, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn là khó mà chịu được tra tấn. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy e ngại, có thể sống, nàng vẫn là chọn sống sót, đã chết qua một lần nàng cũng biết sinh mệnh quý giá. Tâm thần bất định bất an bên trong, thời gian lại qua mấy ngày. Bạch Vô Tầm từ đầu đến cuối không có trở về, địa quật bầu không khí dần dần kiềm chế. Từ một mực đang tu luyện, tựa hồ rất bình tĩnh, ngẫu nhiên lại sẽ nhìn lấy phía trên cửa hang ngốc. Hạ Song giống như cùng Khương Thị Đạo và Tốt, hai người mặc dù không có phía trước thân mật nhưng cũng không hề giống phía trước lạnh lùng như vậy. Linh Ngọc nhìn như bình tĩnh tu luyện, kỳ thật một mực đang ý đồ tỉnh lại thức hải bên trong không nói. Gia hỏa này làm sao lại như thế không đáng tin cậy, đây yêu cầu hắn thời điểm, liền giả chết. Trước mắt tiếng bước chân vang lên lần nữa thời điểm, bốn người lập tức mở to mắt khẩn trương nhìn lấy bóng đen. Xuất hiện, chỉ có thiếu niên kia một người. Nói không thanh tâm thực chất đến cùng là tuyệt vọng vẫn là cái gì, bốn người ánh mắt đều có sự khác biệt trình độ ảm đạm. Bạch Vô Tầm chưa có trở về, là không được rồi. Ánh mắt của thiếu niên đảo qua bốn người bọn họ, lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nào, sợ, không có người nói chuyện, cái này nhưng khó làm, thiếu niên nâng cằm lên từng bước nhìn qua. Lần này cần chọn ai tốt đây, vị tiểu huynh đệ này, Khương Thị Đạo do dự một chút mở miệng hỏi, người lần trước mang đi cái vị kia, đi đâu, người muốn biết, thiếu niên trong mắt lóe lên trêu tức, người đi theo ta liền biết, ta, Khương Thị Đạo co rúm người lại, ngồi trở lại đi. Chà chà, thiếu niên thất vọng vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tưởng rằng ngươi có chút dũng khí, không nghĩ tới. Có muốn không lần này liền chọn ngươi. Khương Thị Đạo hãi nhiên, liền vội vàng lắc đầu. Tiểu huynh đệ ta thương thế của ta còn chưa xong mà. Ngươi chọn lựa bọn hắn, chọn bọn hắn. Hắn chỉ Linh Ngọc cùng từ một. Bị hắn chỉ Linh Ngọc cùng từ một đều rất bình tĩnh, ngay cả cái khinh bỉ ánh mắt đều không đáp lại, thẳng mình nhìn lấy thiếu niên. Hạ Song trên mặt ẩn ẩn lộ ra xấu hổ kéo hắn thoáng cái. À, thiếu niên cười rộ lên. Liền ngươi đi, một chút vết thương nhỏ, không ý kiến cái gì. Khương Thị Đạo khẩn trương kéo lại Hạ Song ống tay áo. Song song, song song, ngươi mau cứu ta, ta kiếp sau nhất định báo đáp ngươi. Cái này, không chỉ Linh Ngọc cùng từ sững sờ, ngay cả thiếu niên cũng lộ ra ngạc nhiên sắc. Cứu ngươi thế nào, cứu ngươi thay mặt ngươi đi không? Khương Thị Đạo không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ hết thảy. Linh Ngọc âm thầm thở dài, khẽ lắc đầu. Từ vừa lộ ra sắc mặt giận dữ, hung hăng trừng mắt Khương Thị Đạo. Họ Khương, người thay đổi thất thường đã là không nên, thời khắc thế này, còn muốn đem nữ nhân của mình đẩy đi ra nhận qua ngươi muốn chút mặt có được hay không? Khương Thị Đạo không để ý tới hắn, chỉ là nhìn qua Hạ Song, vẻ mặt cầu khẩn. Song song, Khương Thị Đạo, từ canh một giận, đứng dậy rút kiếm. Tốt, Hạ đánh kép đoạn hắn, nàng lấy từ cười một tiếng thoáng cái, bình tĩnh đứng người lên. Để ta đi, Hạ đạo hữu, Linh Ngọc nhịn không được lên tiếng, nếu là đổi thành trước kia, nàng đã sớm cùng từ từng cái hình dáng, rút kiếm cùng nhau. Đa tạ hai vị, Hạ Song thản nhiên nói, khoảng chừng vừa chết tác thành cho hắn một lần cuối cùng lại như thế nào. Linh Ngọc im lặng, từ một cũng chậm chậm thả ra trong tay kiếm. Hạ Song trên mặt một mảnh yên tĩnh tuyệt vọng đến cực hạn bình tĩnh. Loại thời điểm này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Thật có ý tứ, thiếu niên một mực nhiều hứng thú nhìn lấy, giống như nhìn một trận cực kỳ ngoạn mục khí, sau một khắc lời nói ý nhất truyền. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi so sánh phù hợp, đi thôi. Dứt lời, hắn quay người rời đi chui vào hắc ám. Ngồi dưới đất Khương Thị Đạo lại không tự chủ được đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, hắn vươn tay ý đồ bắt lấy Hạ Song, nhưng thật giống như bị vô hình dây kéo một cái, ngã vào hắc ám, lưu lại thê lương một câu. Song song, Hạ Song trực giác vươn tay tựa hồ muốn tóm lấy hắn, lại cùng hắn sát mu bàn tay bỏ lỡ. Nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nhìn lấy hắn chui vào hắc ám thẳng đến mất đi tất cả dấu vết. Nước mắt lăn xuống đến, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, bụng mặt khóc giống, trong tiếng khóc đau thương vô tận. Linh Ngọc yên lặng nhìn một hồi, rốt cục vẫn là đứng người lên, đi đến bên người nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Ngươi không được rồi, quyết định cùng hắn ân đoạn nghĩa thiệt à, còn có cái gì thật đau lòng. Hạ Song thuận thế ôm nàng, vẫn chỉ là khóc giống. Sau một hồi tiếng khóc dần dần nghỉ, nàng rốt cuộc nói. Ta biết hắn là cái nát người thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ 30 năm à, ta chân thật nhất tình cảm tốt đẹp nhất niên kỳ hoa đều cho hắn, làm sao có thể nói buông liền buông, nếu như chúng ta có thể thuận lợi trở về ta nhất định cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan, thế nhưng là. Trên mặt của nàng, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không thể quay về, nhất định phải chết ở chỗ này, liền coi chúng ta còn giống như trước đồng dạng, chết cùng một chỗ. Ta chỉ muốn lừa gạt mình một lần cuối cùng, chúng ta đồng sinh cộng tử. Cỡ nào hèn mọn nguyện vọng, thế nhưng là liền ngay cả như thế hèn mọn nguyện vọng, đều phá diệt. Nam nhân kia chẳng những không muốn cùng hắn chung chết, liền tính cả sinh đều làm không được mà là đem nàng đẩy đi ra thay mặt chính mình đi chết, cứ việc như thế, hắn cũng chạy không thoát vừa chết. Nữ nhân, từ một tựa hồ là đang trào phúng, lại hình như có như vậy một chút động dung, căm giận ngồi xuống. Trầm mặc hồi lâu, Linh Ngọc nói, ta không hiểu tình cảm của các ngươi, bất quá, nếu như một cái nam nhân không đáng giá ta yêu lời nói, vậy ta liền sẽ không đi yêu hắn. Luôn cảm thấy thích yêu, là vì tốt đẹp hơn, mà không phải là cùng chết. PS hôm nay ba canh hoàn thành, ngày mai tiếp tục. Cách chương.